tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cậu cũng không làm ra được tích sự gì, nói cho cậu cũng không sao, cậu chủ của lão phu chính là Viêm Long Tiên Đế. Chân nhân U Minh nói tiếp, ngoài cậu chủ của tôi ra, Bạch Ngọc Tiên Đế, Thác Bạt Tiên Đế cũng tham gia vào kế hoạch của cậu chủ. Bạch Ngọc Tiên Đế ở Bạch Ngọc sao? Đối với Thác Bạt Tiên Đế, Tô Thương cũng chưa quen thuộc, nhưng biệt danh Bạch Ngọc Tiên Đế, anh lại cực kỳ quen thuộc. Năm đó, trong số đông đảo tiên đế đánh Tô Thương vào địa ngục Cửu U, có cái tên Bạch Ngọc Tiên Đế này. Ha ha, Tô Thương, với thực lực của cậu bây giờ, cũng xứng nhắc đến tên tiên đế hay sao? Chân nhân U Minh tiến lên một bước, tràn đầy tự tin nói. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là từ bỏ chống đối, thành thật đi theo tôi, sau đó đem tất cả công pháp bí thuật cùng chí bảo của cậu, giao cho tôi. Còn về con đường thứ hai thì, ha ha, chính là bị tôi xóa sổ, trở thành cái xác không hồn, hồn phi phách tán. Chân nhân U Minh cười nói, cậu tốt xấu gì cũng là một tiên đế, đối với tôi còn giá trị sử dụng, có thể nhận tôi là ông chủ, tôi sẽ tha cho cậu một mạng, vì thế, lão phu đề nghị cậu lựa chọn con đường thứ nhất. Huyền Thiên Tiên Đế là người thông minh, biết rõ tầm quan trọng của lựa chọn, hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn chính xác, để tránh bỏ mạng oan uổng. Chân nhân U Minh nói xong lời cuối cùng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bao phủ hoàn toàn lấy Tô Thương. Đối mặt với sự uy hiếp của chân nhân U Minh, Tô Thương không có chút e ngại nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Ha ha, ông luôn miệng nói, Viêm Long Tiên Đế tin tưởng ông, kết quả ông lại trực tiếp yêu cầu tôi giao ra công pháp bí thuật và tháp hư không hả? Tô Thương khẽ cười nói, chẳng lẽ ông không sợ Viêm Long Tiên Đế biết, sẽ ra tay trừng trị ông hay sao? Câu hỏi này với Tô Thương mà nói, là cực kỳ quan trọng. Tô Thương bây giờ không có cách nào chống lại cường giả cấp bậc tiên đế nữa, nếu như kinh động đến Viêm Long Tiên Đế thì chính mình chắc chắn không có cách nào đánh lại được. Vì thế, trước khi ra tay, Tô Thương thăm dò ý của chân nhân U Minh một chút. Thì sao chứ? Chân nhân U Minh thoải mái cười nói. Tay của Viêm Long Tiên Đế còn không dài như thế đâu, nếu không thì sẽ không phái chúng tôi đến trái đất rồi. Không lừa dối cậu. Bốn cậu ấy định nhờ sức mạnh của hai vị tiên đế, miễn cưỡng đặt chân đến trái đất. Chân nhân U Minh tiếp tục nói. Đáng tiếc, trận pháp bảo vệ trái đất quá cường đại, đến mức khiến cho nguyện vọng của cậu ấy đã sớm thất bại. Bây giờ, cậu ấy đang ở ngoại vực, dù là có camera quan sát toàn trái đất, nhưng cũng không thể nào biết được chuyện xảy ra cụ thể ở trên trái đất, trừ khi có động tĩnh gì đặc biệt lớn, mới kinh động đến cậu ấy. Cách chương.